Mà Thế Đại trở về. Chương 263 tuyệt đối đừng qua An La thành phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Gia Thôn tiểu hình người sống sót trong căn cứ khu vực chính giữa giấy lên hừng hực liệt hỏa, tại cái này giữa ban ngày bốc lên cuồn cuộn khói đặc, đó là Ngô Phàm thi thể. Tại cái này mà thế bên trong, nếu như thi thể không muốn bị ăn hết, không thể trực tiếp chôn, chỉ có thể hỏa táng. Trên thực tế có thể sau khi chết đạt được hỏa táng người ít càng thêm ít, rất nhiều người sau khi chết căn bản không người sẽ quả, nhưng là Ngô Phàm không giống nhau. Dương Thiên sẽ không để lấy hắn thi thể hư thối hoặc là bị zombie ăn hết. Sở Hàm cũng đồng dạng không biết. Về phần Chu Trừ, hắn chả bị giam trong phòng, đã bị nổi giận Dương Thiên đánh gãy gân tay gân chân, lúc này Chu Trừ mới hối hận không kịp, mới hiểu được vì cái gì nhiều như vậy phổ thông người sống sót bên trong Dương Thiên hết lần này tới lần khác lựa chọn hắn đến giúp đỡ làm việc này. Sợ không phải tín nhiệm nhất, nhưng đạt được chỗ tốt đã so người khác càng nhiều, nguyên nhân cũng chỉ có một người, bởi vì hắn là Sở Hàm hàng xóm, Dương Thiên là bởi vì Sở Hàm mới ngoài định mức chiếu cố hắn, mà nhưng cái này một mối liên hệ lại bị hắn thân thủ hủy đi, cuối cùng rơi vào bị tươi sống tra tấn hạ tràng. Đối với Chu Trừ, Sở Hàm sớm đã không còn bất cứ tia cảm tình nào, nhân tâm một khi biến liền không có khả năng cứu vãn. Liệt hỏa tại đùng đùng không dứt thiêu đốt, Ngô Phàm thi thể dần dần bị đốt thành tro bụi, vây xem hỏa táng những người may mắn còn sống sót không người nói chuyện. Giờ khắc này trong lòng bọn họ vô cùng phức tạp, một tên đường đường tam giai tiến hóa giả cứ như vậy từ cái thế giới này biến mất. Giờ khắc này bọn họ sâu sắc cảm nhận được mặt thế tàn khốc, chiến lực cường đại người vẫn như cũ lúc nào cũng có thể sẽ chết. Người sau này định làm như thế nào? Sở Hàm trong mắt lộ ra thâm trầm, quay đầu hỏi Dương Thiên. Lưu tại nơi này rất tốt, rời xa thành thị lại rời xa sơn lâm, zombie cùng dã thú đều ít thích hợp phát triển. Dương Thiên đứt quãng nói, ngay sau đó sẽ hỏi Sở Hàm. Người thì sao, người lưu tại nơi này khi lão đại A, căn cứ này ta quản không tốt. Sở Hàm cười khổ lắc đầu, ta phải vào An La khu vực thành thị tìm cha mẹ ta. Dương Thiên giật mình trong lòng, ngữ khí bỗng nhiên hấp tấp nói. Sở Hàm, đừng đi. Sở Hàm hơi sững sờ, có chút không hiểu nhìn về phía hắn. Vì cái gì, cha mẹ ta còn không có trốn tới, trong nhà chờ ta đâu, ta phải đi. Quảng cáo, An La thành phố đã vào không được. Dương Thiên càng khẩn trương, cả khuôn mặt đều tràn đầy vẻ u sầu cùng lo lắng. Thực ta ở chỗ này ổn định về sau có nghĩ qua đi giúp ngươi tìm phụ mẫu, nhưng là mỗi lần đều không thể tiến vào trung tâm thành phố, đừng nói vượt qua trung tâm thành phố qua nhà ngươi, căn bản là không có biện pháp tại khu vực thành thị bên trong ngốc vượt qua một tuần lễ, quá nguy hiểm. Ngươi có giúp ta đi tìm cha mẹ ta? Chấm, Sở Hàm sững sờ trong lòng cảm động, hắn không nghĩ tới Dương Thiên vậy mà làm đến bước này. Đương nhiên ta nhưng là bái qua cầm, Dương Thiên ngữ khí kiên định nhưng là trong mắt lo lắng càng tăng lên. Lão đại, coi như ta cầu ngươi, ngươi nếu là qua An La thành phố tuyệt đối đã đi là không thể trở về, nơi đó zombie quá nhiều, mà lại. Nói Dương Thiên ngữ khí một hồi, trên mặt nghi ngờ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lại An La trong thành phố zombie quần rất kỳ quái, cấp 2 zombie khắp nơi đều là tam giai zombie rất nhiều, thậm chí ta còn gặp được một lần tứ giai cấp 1 zombie, ngược lại là có thể bỏ qua không tính. Nghe được Dương Thiên lời nói, Sở Hàm cũng là cả kinh, trái tim nhảy lên kịch liệt, cái này sao có thể. An La thành phố chỉ có thể coi là hàng hai thành thị, so với đồng thành phố nhân khẩu muốn ít hơn nhiều, ấn lý thuyết lúc này mà thế bạo phát 3 tháng, cái thành nhỏ này thành phố sẽ không có quỷ dị như vậy tình huống. Ta biết cái này rất lợi hại, thật không thể tin cũng rất lợi hại cổ quái, nhưng đây cũng là sự thật. Dương Thiên trong mắt lo lắng càng ngày càng đậm, ngữ khí gần như tiếp cận tình cầu. Thật cầu lão đại ngươi, nơi đó quá nguy hiểm, đừng đi. Sở Hàm trầm mặc không có trả lời, nhưng trong mắt tâm tình lại lộ ra rõ ràng kiên định, hắn từ Minh Thu thành phố một đường chạy tới nơi này, không có khả năng trước cửa nhà từ bỏ. Nhìn thấy Sở Hàm thần sắc đối Sở Hàm cực kỳ giải, Dương Thiên trầm mặc 2 giây, ngay sau đó bỗng nhiên hít sâu một hơi mở miệng. Vậy thì tốt, ta cùng ngươi qua, lưu tại nơi này, ngươi ở chỗ này phát triển, ta một người qua. Sở Hàm cắt ngang hắn, khẩu khí mang theo không thể nghi ngờ cường thế, trong nháy mắt trên người hắn thượng vị giả khí chất chính là hiển lộ phát huy vô cùng tinh tế, đồng thời không cho Dương Thiên phản bác cơ hội. Đây là mệnh lệnh, không phải vậy mình hai tình nghĩa huynh đệ cứ như vậy đoạn. Lão đại, Dương Thiên mặt lộ vẻ thình cầu, hắn không có cách nào để Sở Hàm một người đi chịu chết, để hắn trơ mắt nhìn lấy Sở Hàm đi nguy hiểm như thế địa phương, hắn căn bản làm không được. Người cho ta hảo hảo còn sống, cứ như vậy. Sở Hàm lưu lại câu nói này, chính là cường thế quay người nhanh chân rời đi, căn bản không có bất luận cái gì lưu luyến. Dương Thiên nhìn qua Sở Hàm bóng lưng, quyền đầu hung hăng cầm bốc lên, đang trầm mặc 3 giây về sau, hắn bỗng nhiên bạo phát hướng về phía Sở Hàm bóng lưng nộ hống. Ta có ngươi Sở Hàm, con mẹ nó ngươi thừa dịp cái gì có thể, để lão tử cùng ngươi qua thiếu khối thịt còn là thế nào? Ta không phải từ lúc trước cái cả ngày đi theo phía sau ngươi cái gì đều không được theo đuôi. Ta đã tứ giai tiến hóa giả, ta có thể giúp ngươi. Có thể ngươi thì sao? Ngươi một cái cấp 2 tiến hóa giả, ngươi sẽ chết. Ngươi sẽ chết, Sở Hàm bước chân dừng lại, không có quay người chỉ hơi hơi nghiêng đầu, không anh tuấn nhưng kiên nghị khuôn mặt ở bên cạnh cái kia hừng hực liệt hỏa chiếu rọi, hiển hiện một cỗ cùng Dương Thiên hoàn toàn khác biệt nhưng lại không ai bằng xuất khí cảm giác thiết huyết cương nghị, tràn ngập không biết lại nam tử thần bí khí khái. Thanh âm hắn mang theo mỉm cười, thần sắc lạnh nhạt. Đã tam giai, nói xong, Sở Hàm nhanh chân rời đi cơ hồ cũng là trong nháy mắt cũng đã đi ra 10 mét bên ngoài, hướng về khu vực đại môn đi xa. Lưu tại nguyên chỗ Dương Thiên hoàn toàn sửng sốt trợn mắt hốc mồm nhìn qua đi xa Sở Hàm bóng lưng cùng cái kia tốc độ kinh người, Sở Hàm trong chớp nhoáng này chỗ bạo phát tốc độ, vậy mà để hắn có chút hoa mắt thậm chí không có có lòng tin có thể đuổi kịp. Tam giai, quảng cáo, một lúc lâu sau, ngọa tào, Dương Thiên bỗng nhiên không có hình tượng chút nào chửi ầm lên cùng cái kia mở đầu dáng dấp nhân thần cộng phẫn xuất khí mặt hoàn toàn không đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mẹ tiểu tử này làm sao tiến giai nhanh như vậy? Vừa mới cấp 2 chiến lực khảo hạch hoàn tất liền tam giai tiến hóa giả. Hắn rõ ràng tứ giai tiến hóa giả lại theo không kịp Sở Hàm tốc độ thật thao đàn. Chỉ là mắng lấy, Dương Thiên nụ cười trên mặt lại là thu đều thu lại không được. Thật không hổ là hắn lão đại, như bức, tại tận lực nhanh đuổi 5 ngày đường về sau, Sở Hàm rốt cục tại tối hôm đó tới gần An La thành phố bên ngoài, chỉ là phi thường không khéo là, liền khi tiến vào An La thành phố cửa vào đường địa phương, bị chặn. Trước mắt vốn nên là một đầu nối thẳng An La thành phố đường cao tốc nhưng là giờ phút này trên con đường này trồng chất tràn đầy bùn đất cát đá chừng đến mấy mét cao, nơi xa nhìn sang rất dài một khoảng cách đều là như thế, mặt đất dù là bùn đất núi đá cạn địa phương cũng là đường nứt từng khối, giống như là động đất qua đi cảnh tượng rất nghiêm trọng, lại nhìn về phía bên cạnh sụp đổ ngọn núi, Sở Hàm đại khái có thể đoán ra nơi này phát sinh cái gì. Chỉ là giờ khắc này Sở Hàm đã vô cùng bực bội, mà thế bên trong thiên tai so với thời đại văn minh muốn tấp nập rất nhiều, nghiêm trọng trình độ cũng là càng sâu, lần này không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại hắn muốn lúc vào thành đợi đường bị chặn. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.